Chương 31. Nguyên lai là ngươi. Chúng ta từ nhỏ đã tu luyện một cổ chân khí. Trong đầu Đoạn Vân Tụ tuôn ra rất nhiều nghi vấn. Ca ca, mùi vẫn luôn thắc mắc, từ khi lên 4 tuổi hai chúng ta đều được cha truyền cho một loại tâm pháp để tu luyện, nhưng lại không dạy cho chúng ta chiêu thức võ công gì. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ thứ chúng ta luyện là tâm pháp của kinh hạt kiếm pháp sao? Tụ Nhi, mùi nói không sai. Kỳ thực chúng ta ngay từ nhỏ đã tu luyện tâm pháp của kinh hạt kiếm. Mới trước đây ta cũng không hiểu vì sao, nhưng hiện tại ta hiểu được. Cha luôn hy vọng chúng ta không tập võ. Người hy vọng chúng ta rời xa giang hồ, sống bình an qua ngày. Có thể cha cũng biết trong thiên hạ mọi người đều ngấp nghé kinh hạt kiếm pháp của Đoạn gia chúng ta. Cha tuy rằng cùng gia gia cự cãi đến mức đoạn tuyệt quan hệ phụ tử, nhưng này phỏng chừng cũng chỉ là kế sách tạm thời. Kế sách tạm thời? Chẳng lẽ là cha cố ý cùng gia gia nãi nãi làm ầm ĩ như vậy để mượn cớ này rồi đi cách xa giang hồ? Chỉ sợ là vậy, cha, người rất chán ghét chuyện giang hồ phân tranh. Đúng vậy à, cha cùng nương hai người chỉ muốn sống bình đạm qua ngày. Chỉ là nếu cha đã có kiếm phổ, võ công của người tại sao lại bình thường như vậy? Nếu luyện kinh hạt kiếm pháp, chẳng phải sau này có thể bảo hộ chúng ta? Đây cũng là vấn đề ta luôn buồn bực. Cha kể cho chúng ta biết những chuyện xưa đi tầm bảo, chỉ dẫn chúng ta cách tìm kiếm phổ. Theo lý mà nói, cha cũng có thể tìm được kinh hạt kiếm pháp để tu luyện. Nhưng muội cũng thấy võ công của cha quả thật rất bình thường. Vậy thì vì cái gì? Sau này ta về lại nhà tổ tìm mọi cách hỏi thăm mới biết được. Cha lúc còn nhỏ bị người ta bắt cóc, tim bị đâm gây tổn thương lớn. Cho nên sau này cha có thể luyện võ công đạt đến trình độ như thế đã là rất tốt. Muội còn nhớ hay không? Khi chúng ta còn nhỏ, nương thường khuyên chúng ta đừng làm cha tức giận. Cha, người... Đại Vương Tụ nhớ tới những chuyện lúc còn nhỏ mình hay nghịch ngợm, làm nương phải lo lắng. Trong lòng hối hận không thôi. Đoàn Phong Tiêu biết tâm tư muội muội, vì thế an ủi. Tụ Nhi, muội đừng buồn. Chúng ta trước kia còn quá nhỏ, đều không thể hiểu được khổ tâm của cha với nương. Nhưng hiện tại huynh muội chúng ta đã gặp lại, có tìm được kinh hạt kiếm pháp. Chúng ta sẽ báo thù cho cha nương, cùng muội muội chưa ra đời. Đúng, ca ca, huynh nói rất đúng. Ta vốn nghĩ đến ở trên đời này Đoạn gia chỉ còn lại một mình ta. Không biết tới khi nào mới có thể báo thù rửa hận cho huynh cùng bọn họ. Hiện tại ca ca, huynh vẫn còn sống. Ta cảm thấy hy vọng trong lòng không còn xa vời nữa. Đoàn Phong Tiêu gật gật đầu. Chúng ta cách ngày báo thù rửa hận còn không xa. Thật tốt quá, ca ca võ công của huynh cao vậy. Có phải đã luyện qua kinh hạt kiếm pháp không? Không có. Không ngờ Đoàn Phong Tiêu lại lắc đầu. Đúng là ta tìm được kiếm phổ trước muội, nhưng không có luyện qua kiếm pháp. Ta đang đợi muội tìm đến. Chờ mình tìm đến, Đoàn Vân Tụ kinh ngạc vô cùng. Trong mắt Đoàn Phong Tiêu thoáng hiện lên buồn rầu, nhìn đến hai tay của chính mình. Muội nhất định muốn hỏi là vì cái gì? Bởi vì hai tay của ta năm đó đã bị đánh gãy, đã không thích hợp luyện kiếm. Đoàn Vân Tụ cắn môi, cố gắng không để cho mình rơi lệ. Mấy tên ác nhân kia, nếu để cho ta tìm được, ta nhất định sẽ chặt đứt hai tay của bọn chúng bồi cho huynh. Ta tin tưởng muội, Tụ Nhi. Chờ ta bắt được người kia, chúng ta sẽ dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất để tra tấn hắn, để cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Đoàn Vân Tụ cực cực đầu, lại nghĩ đến cái gì đó. Này ca ca, huynh luyện là cái võ công gì? Vô cực. Vô cực? Ta không biết kinh hạt kiếm pháp sau khi luyện thành đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Nhưng ta biết chờ sau khi ta luyện thành vô cực, chẳng sợ không thể trở thành đệ nhất thiên hạ, muốn thu dọn người kia cũng là có thể. Đoàn Vân Tụ cảm thấy được ca ca nói gì đó, cố gắng tìm điểm mấu chốt. Ca ca, có phải huynh luôn một mực tìm hiểu Cù Gia là ai? Có tin tức gì không? Còn không có, ta còn đang tra, có tin tức tự nhiên sẽ nói cho muội biết. Tin tưởng ca ca. Đoàn Vân Tụ mơ hồ cảm thấy được ca ca có chuyện gì đó đang giấu mình. Nhưng nghe hắn nói như vậy cũng bất hảo truy vấn. Hơn nữa, nên tin tưởng ca ca tuyệt đối sẽ không hại nàng. Vì thế liền quên đi. Dừng một chút, nàng nghĩ đến Diệp Tú Thường vội hỏi. Ca ca, đi cùng ta còn có một hoàng y nữ tử, nàng đang ở đâu? Muội là nói nữ nhi của Diệp Kính Thành, Diệp Tú Thường. Đúng. Nàng có điểm kỳ quái, ca ca thế nhưng biết người đi cùng mình là Diệp Tú Thường. Bất quá nghĩ lại, Diệp Tú Thường ở trên giang hồ thanh danh vang dội, muốn biết cũng rất dễ dàng. Nàng ở trong một gian phòng khác, lúc này vẫn còn mê man. Này mê hương là do ca ca phóng hay sao? Không sai. Xem trong mắt muội muội mang theo nghi vấn, Đoàn Phong Tiêu còn nói thêm. Muội cảm thấy kỳ quái sao? Vì cái gì ta lại phóng mê hương mà không phải trực tiếp cùng muội nhận biết? Đoàn Phương Tụ gật đầu. Đó là bởi vì có chuyện ta không muốn để cho người khác biết. Đoàn Vương Tụ thầm nghĩ, nguyên lai ca ca băn khoăn Diệp Tú Thường là ngoại nhân. Bực quá Tụ Nhi, muội thành thật nói cho ca ca biết, Diệp Tú Thường là gì của muội. Đoàn Phong Tiêu tâm niệm vừa chuyển, lại tung ra một cái vấn đề, làm Đoàn Vương Tụ giật mình. Chuyện muội cùng đi với Diệp Tú Thường tìm kinh hạt kiếm pháp, nếu không phải là người muội cực kỳ tin tưởng, nhất định sẽ không đi cùng nàng. Cho nên nếu ta đoán không sai, muội cùng nàng phải có giao tình không nhỏ. Há là chỉ có từng đó giao tình không nhỏ? Đoàn Vương Tụ trong lòng buồn bã nhưng không biết nên nói như thế nào. Chẳng lẽ nói cho ca ca mình thích một nữ tử, chuyện hoang đường như vậy? Đoàn Phong Tiêu nhớ tới thủ hạ Tức Mộ Thiên từng nói một câu. Cái kia Đoạn Vân Nga, nàng ta vì muốn cứu Diệp Tú Thường mà đã tự mình nhảy xuống. Lại thấy muội muội thực sắc do dự, không khỏi xác định phỏng đoán trong lòng. Nếu ta đoán không sai, muội thích nàng ta. Đoàn Vương Tụ kinh hãi, trừng to mắt nhìn ca ca. Muội không nên giật mình, luôn có thứ gì đó tồn tại giữa những người yêu nhau. Đoàn Phong Tiêu trong lòng rõ ràng đang nhớ lại cái thiếu niên thanh tú như hoa, chưa từng ái ngại chuyện mình xấu xí, vĩnh viễn tươi cười đối với mình, luôn cẩn thận vì mình bôi lên miệng vết thương, nửa đêm đắp chăn cho mình, khi mình gặp ác mộng lại dùng thân thể gầy yếu ôm chặt lấy mình. Ca ca, muội mới vừa tỉnh lại liền gấp gáp như vậy muốn đi tìm nàng, sự quan tâm này không cần nói cũng hiểu. Giữa các người chính là có loại tình cảm xa hơn tình bằng hữu một chút. Muội yên tâm, ta đối với việc này không có thành kiến gì. Các người hiện tại cứ thích lẫn nhau là được rồi, ta cũng không ngăn trở. Đoàn Vân Tụ vừa mừng vừa sợ, hoài nghi không biết có phải là mình nghe nhầm. Hiện tại hai đứa thích nhau cũng không phải là chuyện gì xấu. Đoàn Phong Tiêu từ trong lòng lấy ra kiếm phổ đưa cho muội muội. Quyển kiếm phổ kia là giả, ta đã lấy nó đổi qua, đây mới là quyển kiếm phổ thật, chỉ là không được đầy đủ. Không được đầy đủ? Vì nó chỉ có chiêu thức, không có tâm pháp. Đoàn Vương Tụ giật mình, lại vừa cẩn thận ngẫm nghĩ, đã hiểu được. Đoàn Phong Tiêu tiếp tục nói, ta nghĩ năm đó Cao Tổ Phụ cảm thấy chỉ cần là người tốt thì liền có thể học được kiếm pháp của người. Nhưng mà Tăng Tổ Phụ hoặc là Tổ Phụ lại đem tâm pháp trong kiếm phổ lấy ra. Hơn nữa còn quy định chỉ truyền cho hậu nhân Đoàn gia. Bọn họ làm như vậy chính là vì bảo đảm cho sự hưng thịnh của Đoàn gia. Đoàn Vương Tụ sáp sáp cười. Nhưng mà Đoàn gia vẫn bại. Đoàn gia ta không có bại, Tụ Nhi. Có huynh và muội ở đây rất nhanh liền tái hiện huy hoàng của Đoàn gia trăm năm trước. Đoàn Vương Tụ lại không giống ca ca khẳng định như vậy. Được rồi, ta phải đi. Ca ca, huynh sao phải rời khỏi? Mới cùng ca ca nhận biết nhau, Đoàn Vương Tụ thật không nỡ. Tụ Nhi, muội đừng buồn, chúng ta sẽ không xa nhau lâu đâu. Đoàn Phong Tiêu vỗ vai muội muội, Đoàn Vương Tụ trong lòng dễ chịu một chút. Đoàn Phong Tiêu lại cúi đầu đến bên tai nàng nói gì đó. Nàng nghe xong có một loại bất an ở trong lòng bén rễ. Ta đi rồi nhớ kỹ, người làm đại sự không nên có nhiều cố kỵ. Tụ Nhi muội rất thiện lương, nhưng mà đối thủ của chúng ta cũng rất tàn nhẫn. Đoàn Vương Tụ im lặng gật đầu. Đúng vậy, để hạ được đối thủ như vậy, tất nhiên phải tàn nhẫn. Ngay cả nhân tính cũng phải vứt bỏ. Ngoài ra nhớ kỹ, chỉ cần nói cho Diệp Tú Thường các ngươi là bị chướng khí ở nơi này làm cho hôn mê. Mặt khác cái gì cũng không cần nói. Đây là thanh tâm hoàng, muội cho Diệp Tú Thường ăn đi, nàng rất nhanh sẽ tỉnh. Đoàn Phong Tiêu đưa cho muội muội một cái bình nhỏ, lại thăm sâu nhìn nàng một cái, thiểm thân đã biến mất. Đoàn Phương Tụ cực cực đầu, nhưng là vì chuyện lừa gạt Diệp Tú Thường mà không yên. Chỉ là ca ca đã phân phó như vậy, đối với Diệp Tú Thường cũng không có gì hại, đành phải làm theo. Dù không đành lòng nhưng Đoàn Phương Tụ vẫn phải để ca ca đi. Nàng tới phòng Diệp Tú Thường, đem thanh tâm hoàng ca ca đưa cho uy đến miệng Diệp Tú Thường, lại đút thêm chút nước. Không bao lâu, Diệp Tú Thường liền tỉnh lại. Chúng ta đang ở đâu? Là chỗ mà trước kia cao tổ phụ cùng cao tổ mẫu đã ở. Ta nhớ hôm đó chúng ta ở trong động té xỉu. Đúng rồi, bất quá ta tỉnh trước nàng một chút, phát hiện đi theo cái động kia còn có một cái cửa động khác ra ngoài, liền đến nơi này. Nguyên lai là vậy sao? Diệp Tú Thường vén chăn lên ngồi xuống đánh giá căn phòng. Nơi này thật không tệ, mộc mạc nhưng rất lịch sự tao nhã. Đoạn Vân Tụ cười cười. Đúng rồi, cổ mê hương kia là xảy ra chuyện gì? Ta nghĩ là do trướng khí ở nơi này. Diệp Tú Thường cảm thấy được không đúng chỗ nào, nhưng đầu còn có chút không thoải mái, tạm thời cũng không muốn nghĩ nhiều. Đại Vương Tụ thấy nàng nhu nhu huyệt thái dương, nói gấp. Lại tiếp tục nghỉ ngơi thêm một chút. Hảo, bất quá ngươi phải bồi ta. Đại Vương Tụ cười cười, cảm thấy có đôi khi Diệp Tú Thường thực sự rất đáng yêu, đôi khi lại rất xấu. Thế nào mà trước kia lại không nhìn ra đây? Nàng đỡ Diệp Tú Thường nằm xuống, nàng cũng nằm trên đó. Diệp Tú Thường trong lòng xao động, nghiêng người ôm lấy Đoạn Vân Tụ, kêu lên. Vân Tụ, sao vậy? Đoạn Vân Tụ cũng nghiêng người qua, đối mặt với Diệp Tú Thường. Diệp Tú Thường nhìn người trước mắt, ở một nơi nào đó trong lòng nàng, vừa đau, vừa chua xót, lại vừa ngọt ngào, chỉ cảm thấy muốn làm chút gì đó. Vì thế nhích tới gần, dứt khoát hôn lên đôi môi mềm mại này. Mà Đoạn Vân Tụ còn chưa kịp kháng nghị, môi đã bị ngăn chặn. Hai tay Diệp Tú Thường dần dần dùng sức đem khe hở giữa nàng và Đoạn Vân Tụ toàn bộ lấp đầy, đồng thời bắt lấy lưỡi của đối phương, bắt đầu chơi đùa. Đoạn Vân Tụ cảm thấy toàn thân bắt đầu nóng lên, thở cũng không thuận rồi. Diệp Tú Thường cần, nàng nguyện ý cho, nhưng nàng chưa từng phạm phải tình huống này. Hơn nửa 10 năm qua cũng không có nghĩ tới, một lòng chỉ muốn báo thù. Cho nên từ đầu đến cuối, nàng càng lúc càng mất tự nhiên. Theo quán tính, nàng muốn khống chế cảm giác xa lạ của mình. Tú Thường, dây dưa thật lâu sau, nàng rốt cuộc nhìn không được muốn lùi lại. Diệp Tú Thường buông Đoạn Vân Tụ ra cũng bắt đầu hít thở không khí. Nhưng nhìn đến gương mặt ửng hồng quá mức kiều mị ở trước mắt này, lòng nàng vẫn không thôi trộn rộn. Ngoan, nàng không phải đau đầu sao? Mới trước đây Đoạn Vân Tụ cũng không ít lần dỗ dành tiểu sư muội Lan Thanh Nhân của mình. Bây giờ nàng lại dùng loại phương thức dỗ tiểu hài tử thế này để bảo vệ mình. Người mới đau đầu đó. Diệp Tú Thường cảm thấy người trước mắt này có sự tự chủ thật quá mạnh mẽ. Nếu còn không chính là cái đầu gỗ ngu ngốc. Mình cũng đã bỏ qua sự rụt rè của một đại tiểu thư, nhưng nàng thì vẫn phòng thủ quá chặt, không khỏi bực mình. Xoay người không để ý tới ai kia nữa. Đoạn Vân Tụ buồn bực. Sao không cẩn thận để làm Diệp đại tiểu thư tức giận đây? Nàng lờ mờ biết Diệp Tú Thường tức giận vì cái gì, nhưng cũng không xác định lắm. Dù sao thì nàng cũng mới vừa biết yêu, nhưng mặc kệ như thế nào mình cũng phải đi dỗ dành. Ai bảo tự mình gây chuyện, vì thế khó có được mấy khi chủ động. Nàng ôm lấy Diệp Tú Thường, đem trán của mình dán sát vào sau gáy của đối phương, đè lên mái tóc khẽ gọi. Tú Thường. Thở ra khí liệt phả vào cổ đối phương. Trái tim trong lồng ngực bị hơi thở ấm áp này khiến cho nó run lên, nhưng thân thể nàng vẫn không nhúc nhích. Chương 32: Tự định chung thân. Đại Vương Tụ thấy Diệp Tú Thường bất vi sở động, không biết nên làm thế nào. Một lát sau nàng cúi đầu nói: "Thật xin lỗi, nàng đừng có nóng giận, nàng muốn gì ta cũng đều nguyện ý cho, ta chỉ là nhất thời không quen." 10 năm qua nàng một lòng chỉ nghĩ đến việc báo thù, gần như không có nghĩ đến tình yêu nam nữ. Ở phương diện này có thể nói nàng thuần khiết như một tờ giấy trắng. Tuy rằng trong lòng cũng mơ hồ có cái gì rục rịch, nhưng cái cảm giác xa lạ kia thực sự làm nàng có điểm sợ hãi. Đoạn Vân Tụ ngữ khí yếu ớt làm Diệp Tú Thường có điểm đau lòng. Nàng cũng biết đây là chuyện mà đôi bên phải tình nguyện. Tuy rằng đôi khi chính mình động tình khó có thể kiềm chế, còn phản ứng của nàng cũng không mấy nhiệt tình. Nhưng mà chuyện này từ từ cũng sẽ thay đổi. Hành động này dù sao cũng là chuyện kinh thế hải tục, vượt quá luân thường, ít nhất cũng phải để cho người ta có thời gian tiếp nhận. Nàng xoay người lại đối mặt với Đoạn Vân Tụ, xoa hai má của nàng. Ta không có giận ngươi, ngươi có thể ứng thừa tâm ý của ta, làm trái thế tục cùng ta chung một chỗ, ta đã thật cao hứng rồi. Nhưng mà ta cũng không rõ tại sao, ta luôn muốn cùng ngươi thân thiết hơn một chút. Ai, hóa ra những câu chuyện chí dị truyền kỳ kia viết đều là sự thật. Bản thân mình đã xem qua rất nhiều loại như tịch, binh pháp võ học, thương đạo, tài kế, cầm kỳ thư họa. Có khi cũng xem qua một chút giả sử. Có thể nói trước kia nàng cảm thấy những thứ tình cảm được viết trong sách đối với mình thật xa vời. Bởi vì chưa từng có người nào giống như vậy xuất hiện làm cho bản thân động tâm mê luyến không rời. Hiện giờ gặp Đoạn Vân Tụ mới biết được, những cái kia đều là sự thật. Kỳ thật ta hẳn là phải cảm tạ ngươi, là ngươi đã làm cho ta hiểu được cái gì gọi là nhi nữ tình trường. Lại càng cảm tạ ngươi, nguyện ý cùng ta bước vào sai lầm, chống lại thiên hạ rộng lớn này. Một lời này tình thâm ý trọng, trong lòng Đoạn Vân Tụ vừa áy náy vừa cảm động. Nói cái gì mà cảm tạ, giờ chúng ta không cần nói những thứ này. Huống chi ta đã làm cho nàng khổ sở rất nhiều. Nếu ta sớm hiểu rõ tâm ý của mình lại dũng cảm thêm một chút, nàng sẽ không phải khóc. Nhớ tới bản thân nhiều lần cự tuyệt, lại liên tục đả kích nàng. Nhớ tới Diệp Thú Thường lại rơi đầy mặt, lòng nàng đau vô cùng. Được rồi, nỗi đau cũng sẽ qua, từ giờ sẽ vui vẻ, ta đợi được ngươi. Ngươi cũng không có bỏ ta, chúng ta đã hạnh phúc. Diệp Thú Thường kéo tay Đoạn Vân Tụ qua, đặt trên ngực mình. Nghe đi, nó đang rất vui vẻ nhảy nhót, nó nói nó thật thích ngươi. Tay Đoạn Vân Tụ đặt tại nơi đó không khỏi làm cho mặt nàng nóng lên, nhưng Diệp Tú Thường lại làm cho nàng cảm động. Nàng nhịn không được kề sát vào nơi tốt đẹp kia của Diệp Tú Thường, khóe môi hạ xuống hôn lên. Trái tim ta cũng nói nó thích nàng. Hai người ở trong nhu tình mật ngữ nằm trên giường ôm nhau ngủ, thẳng đến giữa trưa. Sau khi tỉnh lại, cả hai nhìn nhau cười. Ta đói bụng. Diệp Tú Thường giọng điệu nũng nịu, nàng cũng không biết vì sao cứ hệ ở trước mặt Đoạn Vân Tụ là sẽ làm ra một ít chuyện mà bình thường là tuyệt đối sẽ không làm. Lại nói ra những thứ bình thường sẽ không nói, có lẽ bởi vì người ở trước mắt này chính là Đoạn Vân Tụ. Người mà thoạt nhìn có vẻ như nhu nhược nhưng lại rất kiên cường. Trong kiên cường lại ẩn chứa yếu ớt. Đoạn Vân Tụ cưng chiều cười. Để ta đi coi có cái gì ăn được không? Nàng bình thường ngoại trừ đối tiểu sư muội Lan Thanh Nhân hội dung túng ra, đối những người khác cũng sẽ không cố ý săn sóc. Nhưng giờ phút này nàng phát hiện cưng chiều Diệp Tú Thường là một chuyện thật hạnh phúc. Nàng trong phòng dạo qua một vòng phát hiện có một khay đựng thanh quả đã rửa sạch trên bàn. Nàng nghĩ nhất định là Kaka mang đến chỗ này trong lúc nàng ngủ. Nghĩ đến Kaka, nàng lại cảm thấy ấm áp. Trên đời này nguyên lai không chỉ có một mình, còn có Diệp Tú Thường, còn có Kaka. Nàng chờ trong chốc lát mới đem thanh quả đến phòng Diệp Tú Thường nói. Ta mới vừa hái mấy chùm thanh quả, nàng ăn tạm trước. Đợi chút nữa chúng ta đi chuẩn bị mấy món dân dã được không? Diệp Tú Thường mới vừa chỉnh trang bản thân xong, thấy mấy chùm thanh quả màu xanh kia rất đáng yêu, cao hứng nói. Hảo, chúng ta ăn tạm cái này, đợi chút nữa ra ngoài xem có gì ngon hơn. Nói xong cầm lấy một trái, đưa đến bên miệng Đoạn Vân Tụ. Cắn một miếng đi. Đoạn Vân Tụ cười cười, cắn một cái. Diệp Tú Thường mới cầm lại bắt đầu ăn, còn nói cùng nhau ăn, chẳng lẽ ngươi định để bụng đói? Nàng phát hiện Diệp Tú Thường càng dịu dàng lại càng đáng yêu. Bản thân trước đây cũng như vậy, chỉ là sau biến cố đó giống như không thể rồi. Thường thường rất lạnh, thường thường không lộ vẻ gì. Hai người ăn hết thanh quả sau đó ra khỏi phòng, phát hiện nơi này đúng là kỳ cảnh. Nguyên lai đây là một cái sơn cốc, bốn phía vách đá dựng đứng bao quanh, trồng cốc hoa cỏ khắp nơi, chim muông cùng các loại côn trùng kêu vang, quả là thăm tú kỳ u. Một dòng suối từ giữa các vách đá chảy xuống, mà hai người đang đứng trước một tòa nhà nhỏ ở trong sơn cốc. Những cây cột nhỏ được chạm trổ, mái cong đấu giác, hiện ra phong cách cổ xưa kết hợp với hình dã thú được điêu khắc tinh tế. Tòa nhà nhỏ được đặt bên cạnh rừng trúc bạc ngàn xanh mướt, hoa cỏ trên núi vây quanh. Hai người hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, không còn sự ồn ào đông đúc của chốn hồng trần. Vương Tụ, đây chẳng phải là chốn đào nguyên hay sao? Chỉ sợ là nó à, có phải rất thích không? Đương nhiên, ca tổ phụ cùng ca tổ mẫu của ngươi quả thật là một đôi thần tiên quyến lữ, tìm được một nơi ưu tĩnh xinh đẹp như vậy. Ta cũng rất hâm mộ hai người họ, bất quá chẳng phải chúng ta đang ở đây sao? Trong lòng Diệp Tú Thường cao hứng đến cực điểm, nhịn không được, đưa tay hợp lại thành cái loa, đối với Sơn Cốc là lớn. À! Âm thanh vọng lại từ bốn phía, Đoạn Vân Tụ xem Diệp Tú Thường cao hứng giống như tiểu hài tử, trong lòng cũng rất vui mừng. Hai người đi dạo chung quanh, Diệp Tú Thường nói, kể cho ta nghe một chút chuyện xưa của cao tổ phụ đi. Đoạn Vân Tụ cười cười, nàng ở trong giang hồ hiểu biết sâu rộng, phải nghe rất nhiều chuyện xưa của người rồi mới đúng chứ. Diệp Tú Thường nói, những cái kia đều là đồn đãi trong giang hồ, ai biết cái nào là thật, cái nào là giả. Đoạn Vân Tụ nhìn thấy vẻ mặt khả ái của Diệp Tú Thường, nhìn không được muốn đi lên hôn nhẹ vào gương mặt của nàng một cái. Bất quá ở phương diện này nàng vẫn là không được tự nhiên, thường thường nghĩ tới nhưng cũng không dám làm, chỉ là trả lời. Hảo, ta kể cho nàng nghe. Bên thuật lại chuyện xưa mà phụ thân đã từng kể qua cho nàng về cao tổ phụ Đoạn Thiên Nhai. Năm đó Đoạn Thiên Nhai thiên phú dị bẩm, 15 tuổi liền học xong kiếm pháp nguyên hữu của Đoạn gia, sau đó bỏ ra 10 năm đi khắp nơi tìm cao nhân nghiên cứu luận bàn kiếm pháp. Năm ấy, người 25 tuổi đã sáng lập ra bộ kinh hạt kiếm pháp, là một người rất kiêu ngạo không phân chính tà, chỉ làm theo nguyên tắc của bản thân. Người của Hắc Bạch Lưỡng Đạo bị chết dưới kiếm của người chân chính đều là những tên đồ đệ gian tà. Ca tổ phụ có vóc người tuấn mỹ làm mê đảo rất nhiều thiếu nữ, nhưng người chỉ một lòng hướng về Mộ Dung Niệm Âm của Mộ Dung gia. Mà phụ thân của Mộ Dung Niệm Âm, Mộ Dung Ngôn cũng là người kiêu căng, rất chán ghét việc Đoạn Thiên Nhai kiêu ngạo hơn hắn, cự tuyệt không đồng ý hôn sự của hai người. Bởi vậy hai người quyết định bỏ trốn. Bọn họ ngao du sơn thủy tiêu dao khoái hoạt trong 3 năm, nhưng không may Mộ Dung Niệm Âm khi sinh con lại bị khó sanh, cuối cùng hồng nhan mất sớm. Đoạn Thiên Nhai cực kỳ thương tâm, từ đó về sau buồn bực không vui, dùng tất cả tâm tư nghiên cứu luyện tập kiếm pháp. Kiếm thuật của người tinh tiến đến cảnh giới không còn đối thủ, đến lúc người tái xuất giang hồ đã là lúc cầu bại một lần mà không được. Diệp Tú Thường nghe xong chuyện xưa mà cảm động sâu kín địa thở dài. Hồng nhan bạc mệnh, anh hùng tình trường. Đoạn Vân Tụ sáp sáp cười, cho nên có đôi khi tình thâm cũng không phải là một chuyện tốt. Nhưng mà loại chuyện này không phải chúng ta có thể khống chế được. Đoạn Vân Tụ gật gật đầu. Diệp Tứ Thường đột nhiên nghĩ đến cái gì, lôi kéo tay Đoạn Vân Tụ hướng phía trước thạch động đi đến. Đoạn Vân Tụ khó hiểu nhưng vẫn tùy ý đi cùng Diệp Tứ Thường. Hai người đi tới thạch động, Diệp Tứ Thường nắm tay Đoạn Vân Tụ quỳ xuống. Chúng ta hôm nay ở chỗ này thỉnh cao tổ phụ cao tổ mẫu thành toàn có được không? Đoạn Vân Tụ rất kinh ngạc, mình và Diệp Tú Thường đều là thân nữ nhi, đối mặt với ngọc tượng tổ tiên trong lòng liền không yên, lại còn thỉnh họ thành toàn. Diệp Tú Thường thấy thần sắc Đoạn Vân Tụ biến hóa, đoán được cái gì liền nói, đừng lo, ngươi ngẫm lại đi, cao tổ phụ cùng cao tổ mẫu không phải là tục nhân, bọn họ là người không bị gò bó bởi thế tục, là người chí tính chí nghĩa. Hai chúng ta tuy là nữ tử nhưng lại lưỡng tình tương duyệt, dùng chân tâm đối đãi lẫn nhau, còn tình chân ý thiết hơn so với nhiều cặp phu thê trên thế gian này. Bọn họ nếu quả thực trên trời có linh chắc chắn sẽ không trách chúng ta. Ta chỉ sợ sau này ra ngoài rồi sẽ phát sinh nhiều biến cố. Bất luận như thế nào, ta hy vọng giờ phút này có thể có được thừa nhận của tổ tiên Đoạn gia các người. Đoạn Vân Tụ vừa cảm động lại vừa bội phục, thấy nàng luôn dũng cảm hơn chính mình ở khía cạnh này. Gặp được nữ tử như vậy, mình có bao nhiêu là may mắn. Thấy Diệp Thú Thượng thực sắc dần dần nhiễm lên một chút buồn rầu, nàng lại cố ý cười khẽ. Như vậy nàng là muốn trở thành người của Đoạn gia chúng ta? Đương nhiên, người cũng muốn trở thành người của Diệp gia chúng ta. Đoạn Vân Tụ ha ha cười. Diệp Tú Thường quay đầu đối tượng Ngọc nói, xin ca tổ phụ ca tổ mẫu hãy thành toàn cho Tú Thường cùng Vân Tụ. Dừng lại một chút, nàng lại nói tiếp, hai ngày không nói lời nào chính là đồng ý rồi nha. Tiếp theo đối Đoạn Vân Tụ nói, hai người đã đáp ứng rồi, chúng ta mau bái lại. Nói xong thực sắc trở nên cung kính, ý bảo Đoạn Vân Tụ của mình nhanh chóng phục lại. làm như sợ Ngọc Tường đổi ý. Nàng nha, không nghĩ tới Diệp đại tiểu thư lại có thể xấu như vậy. Ta xấu thế nào? Đó là Tượng Ngọc, tất nhiên sẽ không mở miệng nói chuyện. Ta biết, chính là ta tin tưởng bọn họ trên trời có linh cũng sẽ đồng ý với chúng ta. Diệp Tú Thường chân thành mà dí dỏm. Từ nay về sau, hai người cũng là ca tổ phụ, ca tổ mẫu của con. Hai người yên tâm, con sẽ chiếu cố Vân Tụ thật tốt. Mặc kệ có phát sinh chuyện gì, chúng con sẽ không buông tay nhau, sẽ luôn bên cạnh nhau, mãi mãi. Đoạn Vân Tụ nhìn thấy biểu tình vô cùng chân thành tha thiết của Diệp Tú Thường, ý trêu đùa cũng biến mất, thay vào đó vô cùng cảm động. Nàng nắm tay Diệp Tú Thường thật chặt, thề với trời nói: Tổ tiên ở trên, thỉnh thành toàn cho con cùng Tú Thường. Còn Đoạn Vân Tụ xin thề sẽ đối xử thật tốt với Diệp Tú Thường một đời một thế. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều bất ly bất khí, vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Diệp Tú Thường nhìn thật sâu Đoạn Vân Tụ cũng rất cảm động, cũng thề nói với trời: Tổ tiên ở trên, thỉnh thành toàn cho con cùng Vân Tụ. Con Diệp Tú Thường cũng xin thề hội một đời một thế đối Đoạn Vân Tụ hảo. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều bất ly bất khí, vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Tú Thường, vẻ mắt Đoạn Vân Tụ ngấn lệ. Vân Tụ, chúng ta nhất định vĩnh viễn bên nhau. Diệp Tú Thường cảm giác mũi mình ê ẩm. Nhất định vĩnh viễn bên nhau. Đoạn Vân Tụ nắm chặt tay Diệp Tú Thường, hai người thâm tình ngắm nhìn lẫn nhau, sau đó cúi đầu bái liên tục 3 lần. Này, như vậy có tính là chúng ta từ định chung thân không? Dập đầu hoàng, hai người đứng dậy. Diệp Tú Thường phá vỡ bầu không khí nặng nề, cười khẽ hỏi: Nàng nói đi. Tính, này, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là người của ta. À, không đúng sao? Sao không nói nàng là người của ta? À, cái này sao? Vậy đi, ngươi là người của ta, ta cũng là người của ngươi. Thế mới được nha. Sau này không cho phép nhìn nữ tử khác. À, nam tử cũng không được. Chương 33, đêm thức tỉnh. Tuy nói trong sơn cốc này giống như thế ngoại đào nguyên, làm cho người ta lưu luyến, nhưng đối với người có một thân vướng bận chuyện quan trọng mà nói, muốn thoát ly trần thế để hưởng thụ là điều không thể. 3 ngày sau, hai người quyết định khởi hành quay về Minh Viễn Sơn Trang, nhưng nghĩ đến sau khi trở về họ phải đối mặt với thế tục, không giống như thời gian này vô cầu vô thức. Ở bên nhau cảm thấy rất mệt mỏi, cho nên cước trình của bọn họ không hề nhanh giống như lúc đến, mà là nhàn nhã như đi du ngoạn ngắm cảnh. Ngày hôm đó hai người ở tại khách điếm trong một thành nhỏ, Diệp Tú Thường ở gian phòng của mình bắt đầu cẩn thận trang điểm tỉ mỉ, nên thay một thân sam tử màu hồng, áo khoác sa mỏng, còn đặc biệt dùng đồng tâm kép với lưu ly trăm búi tóc. Trên cổ hạ xuống sợi dây đính hạt châu tinh tế, sau đó mới đi gõ cửa phòng bên cạnh. Đoạn Vân Tụ mở cửa vừa nhìn, phát hiện hôm nay Diệp Tú Thường có hơi khác. Đẹp không? Diệp Tú Thường cười nói tự nhiên. Đẹp, nàng mặc gì cũng đẹp cả. Bình thường nhìn Diệp Tú Thường đã rất hài lòng rồi, hôm nay lại càng tú nhã thoát tục, lộ ra vài phần kiều mị. Tuy rằng từ nhỏ đến lớn được nghe khen ngợi nhiều đến nỗi làm nàng đã muốn không còn cảm giác, nhưng khen ngợi đến từ Đoạn Vân Tụ vẫn có thể làm cho nội tâm nàng thích thú. Nhưng sau khi nhìn đến Đoạn Vân Tụ, nàng có điểm tức giận. Tại sao ngươi lại không mang? Cái gì? Ta đã tặng cho ngươi thạch anh hoa trăm. À, Đoạn Vân Tụ nhớ tới chuyện phát sinh giữa mình và Diệp Tú Thường khi ở Vi Phủ. Ngày đó Diệp Tú Thường hứa mình chào từ biệt, còn nói muốn lấy lại thạch anh hoa trăm. Mình không chịu, sau đó lại đưa cái thạch anh hoa trăm và khăn lụa cho nàng. Diệp Tú Thường lại không nhận, nói mình tự ném đi. Nhưng mình nào dám ném đi, luôn luôn cất giữ cẩn thận bên người. Ta luôn luôn cất trong người, sợ làm hư. Tặng cho ngươi chính là để cho ngươi cài. Huống hồ hôm nay là ngày mấy? Đoạn Vân Tụ khó hiểu, nàng không đặc biệt chú ý ngày. Diệp Tú Thường nhìn thấy Đoạn Vân Tụ bộ dạng mê hoặc, vừa bực mình vừa buồn cười. Ngươi không phải không biết chứ? Hôm nay là ngày mấy? Diệp Tú Thường trong lòng ai tháng, tại sao mình lại đi yêu thích cái người ngay cả đêm thất tịch cũng không biết đây? Đoạn Vân Tụ nhanh chóng khắp ngón tay tính toán ra mới tỉnh ngộ. Này, ta trước kia cũng không có trải qua đêm thất tịch, không có để ý lắm, cho nên quên. Trước kia là trước kia, hiện tại không giống. Người trước kia có một mình, hiện tại có ta rồi. Này là khác biệt lớn nhất nha. Diệp Thú Thừa nghĩ ở trong lòng. Đoàn Vương Tụ cười cười lấy lòng nói. Đúng vậy, thế Diệp Đại Tiểu Thư muốn trải qua đêm thất tịch thế nào đây? Diệp Thú Thừa không nói gì, trong lòng nghĩ. Qua đêm thất tịch còn muốn ta dạy cho ngươi. Xem ra hiểu biết về chạy lên kiếm phá hết rồi. Một chút cũng không chừa lại. Này bất đắc dĩ chỉ vào ghế giữa người trước gương đồng. Ngươi ngồi vào đây. Đoàn Vương Tụ nghi hoặc, nhưng vẫn làm theo lời ngồi xuống. Diệp Tú Thường chậm rãi đem mái tóc Đoàn Vương Tụ giải khai, sau đó cầm lấy lược thật cẩn thận, chải vấn búi tóc mới cho nàng. Đoàn Vương Tụ rất kinh ngạc, Diệp Tú Thường thế nhưng là chải tóc cho mình. Mình cũng không phải tiểu hài tử 3 tuổi à. Hay là trước kia mình tiện thể sơ lên búi tóc cũng quá khó coi. Diệp Tú Thường xem nàng nghi hoặc cũng không giải đáp, cứ thế biên hảo một cái đồng tâm kết, sau mới đưa tay nói. Cái trăm đâu? Đại Vương Tụ vội vàng đem thạch anh hoa trăm trong tay áo lấy ra đưa cho nàng. Nàng cẩn thận cài lên cho Đoàn Vương Tụ, rồi từng bước lui lại phía sau. Được rồi, cây trăm này thật sự rất xứng với ngươi. Nếu là đêm thất tịch, khẳng định hôm nay có nơi hảo ngoạn, chúng ta đợi chút nữa đi ra ngoài chơi. Đêm nay là lễ thất tịch, Diệp đại tiểu thư vừa trang điểm vừa thay y phục mới, lại còn chải tóc cho mình. Xem ra nàng có bao nhiêu để ý. Đoàn Vương Tụ trong lòng nghĩ, bất quá trong lòng nàng cũng có chút chờ mong. Sống 20 năm, theo lý tuổi này đều phải xuất giá rồi. Nhưng nàng lại chỉ mới nếm được mùi vị tình yêu. Vì thế nàng cũng thay đổi một thân đạm tử say mới, đứng ở trước mặt Diệp Tú Thường cười nói. Xem, có xứng đôi với Diệp đại tiểu thư không? Diệp Tú Thường cười lôi kéo Đoàn Vương Tụ ra cửa, hai người chậm rãi đi dạo ở trên đường cái có đông ngó tay. Viên đường bày đầy hàng quán, bán yên chi thủy phấn thải chỉ trăm tuyến, cùng nhiều thứ khác. Người đi đường thấy cả hai dung mạo không tầm thường đều vô thức nhìn thêm một chút. Còn có công tử ca muốn bước đến bắt chuyện, nhưng lại kiên kỵ bội kiếm bên hông hai người. Diệp Tú Thường thấy không ngừng có ánh mắt nam tử nghiêng nhìn qua, bất đắc dĩ nói. Thất sắc. Cái gì tất sách? Ngươi mặt đẹp như vậy đều cho người khác xem rồi. Người ta nhìn là nàng đó. Là đang nhìn ngươi. Nhìn nàng. Vậy ngươi vì cái gì kiên kỵ? Đoàn Vương Tụ ngẫm lại, hợp lý mà nói hẳn là mình nên ghen mới đúng. Nhưng mà không, nàng phải mặc đẹp như vậy để ra ngoài dự hội. Lại nói đến mình bây giờ, chẳng lẽ lớn lên phải xấu xí mới được. Xấu xí ư? Nói không chừng nàng lại không thích mình đâu. Nhất thời không nói nên lời. Diệp Tú Thường xem biểu tình của Đoàn Vương Tụ hỏi. Có phải người cảm thấy ta cố tình gây sự? Ta nào dám. Không có không có mà. Nàng ghen ta rất cao hứng. Nàng bị người khác nhìn ta cũng ghen lắm đó nha. Hai người thấy không ít cô nương mang theo một cái giỏ hoa hướng chỗ kia đi tới. Rất là khó hiểu. Diệp Tú Thường kéo lại một cô nương áo trắng. Mọi người đang làm gì vậy? Hôm nay là thất tịch, tất nhiên là đi ra sông thả hoa cầu phúc. Các ngươi không phải là người ở đây sao? Hai người gật đầu, cô nương áo trắng này nói. Đây là tập tục của chúng tôi, đêm thất tịch này các ngươi có thể mang cái gì đó của người ngươi thích, bỏ vào lãng hoa, dùng hoa che lại, sau đó đem lãng hoa thả trên sông, chờ nó xuôi dòng lưu lại. Người trong lòng của ngươi nếu là có tâm ma, hội tại hạ du tình nhân pha chờ đợi. Nếu hắn có thể nhặt được cái giỏ hoa của ngươi, thì hai người các ngươi đời này kiếp này sẽ răng long đầu bạc. Còn có tập tục này sao? Chờ cô nương áo trắng đi rồi, Diệp Tú Thường mới nói. Ngươi nghĩ một cái gì? Ta lấy nó đặt ở trong lãng hoa. Ngươi đi hạ du đón. Ta nghĩ muốn chính là nàng, có thể không? Diệp Tú Thường nghe thấy câu kia. Ta nghĩ muốn chính là nàng, hiếm thấy được đỏ mặt nói. Chẳng lẽ ta đem mình đặt trong lãng hoa? Khó thấy được Diệp đại tiểu thư thông minh lanh lợi cũng có thời điểm kinh ngạc. Đoàn Vương Tụ thật muốn vui vẻ cười. Được rồi, như vậy, ta có chủ ý này. Đến phiên Diệp Tú Thường khó hiểu, Đoàn Vương Tụ kéo nàng tới bờ sông. Nhìn bờ sông vừa có thuyền nhỏ vừa có bè tre. Trên sông có không ít lãng hoa. Nàng quả quyết cho một lão bá một lượng bạc nói mua bè tre của hắn. Đoàn Vương Tụ hướng trên bè tre nhảy xuống, sau đó kêu Diệp Tú Thường cũng đi lên. Tại sao chúng ta lại ngồi bè tre? Đợi lát nữa nàng sẽ biết. Hai người đứng ở trên bè tre tay áo bay bay, chọc đến mọi người ở bờ sông đều nhìn lại đây. Đoàn Vương Tụ lại không thèm để ý, đem sáo trúc khẽ chóng. Bè tre thoáng cái rời khỏi bờ sông xuống phía dưới, dần dần rời khỏi sự chú ý của đám đông. Bè tre dọc theo đường sông dần dần hướng hạ du đi tới. Hai bên bờ sông bắt đầu là cây dương liễu lạ lướt, sau đó lại là rừng trúc. Diệp Tú Thừa cảm thấy chuyến đi này thật thú vị, giữ chặt tay Đoàn Vương Tụ hỏi: Người nói bè tre này hồi đến nơi nào? Cái này phải xem Diệp đại tiểu thư nào muốn đi tới nơi nào. Bên kia đi. Diệp Tú Thừa xem phía khúc sông có chỗ rẽ, liền chỉ về phía bên trái. Nhìn qua thấy phong cảnh rất đẹp, Đoàn Vương Tụ điểm sào trúc một cái, bè tre hướng về phía bên trái đi đến. Cảnh sắc bên trái quả thật đẹp hơn, hai bờ sông là rừng trúc xanh tươi có rất ít người ở, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng chim hót phá vỡ không gian yên tĩnh, chỉ là có chút khi rộng khi hẹp lại hơi khúc khuỷu. Diệp Tú Thượng bắt đầu vui vẻ, cùng Đoàn Vương Tụ cười cười nói nói, sau lại đột nhiên hỏi: Chúng ta đến chỗ nào rồi, Tình Nhân Pha đâu? Đoàn Vương Tụ cười đáp: Tình Nhân Pha khẳng định không ở chỗ này, bên này đường sông quanh co hơn, cũng không có người ở, ta đoán Tình Nhân Pha phải ở bên kia. Tại sao ngươi không nói sớm cho ta biết, chúng ta không phải muốn đi Tình Nhân Pha sao? Không phải đang chọn bên này sao? Chỉ là ta nghĩ đi Tình Nhân Pha, ta nghĩ ngươi đi Tình Nhân Pha đứng để đón ta. Ta vốn nghĩ như vậy, nhưng chúng ta đã chọn bên này. Diệp Tú Thừa có điểm sốt ruột. Nhưng ta muốn đi Tình Nhân Pha, mau trở lại đi, trở lại. Đoàn Vương Tụ xem Diệp Tú Thường tự dưng lo lắng, thậm chí giống như một tiểu hài tử cố tình gây sự, trong lòng quả thật rất khó hiểu. Nàng giữ chặt Diệp Tú Thường hỏi: Nàng sao vậy Tú Thường? Mới phát hiện trong mắt của nàng thậm chí còn có lệ hoa trong suốt. Vương Tụ! Diệp Tú Thường ôm lấy Đoàn Vương Tụ, nhấc đầu chôn ở cổ của nàng. Ta có dự cảm không lành, ta không biết khi trở về Sơn Tra sẽ phát sinh chuyện gì, ta không biết nên làm thế nào để nói chuyện của chúng ta cho cha cùng đại ca biết. Nguyên lai từ khi rời khỏi Tuyết Bảo Đỉnh, bước vào thế tục, cách Minh Viễn Sơn Trang càng gần, Diệp Tú Thường càng lo lắng không yên. Nàng mặc dù có khi rất vui vẻ, nhưng khi vui vẻ qua đi luôn luôn có một loại bất an từ trong đáy lòng xuất hiện. Nàng biết Ngụy Thiếu Khiêm luôn muốn kết hôn với mình, mà năm nay chính mình đã đủ 20, nhất định phải xuất giá. Nếu Ngụy Thiếu Khiêm lại đề thân, phụ thân nhất định sẽ đồng ý, vậy phải làm sao? Chẳng lẽ nói mình thích một nữ tử cho nên không muốn gả cho Ngụy Thiếu Khiêm? Như vậy phụ thân sẽ rất đau lòng. Hơn nữa, người mới vừa trở thành minh chủ Võ Lâm, chuyện của mình để phụ thân tự xử như thế nào? Chẳng lẽ muốn đặt thanh danh của Minh Viễn Sơn Trang lên tay mình? Coi như mình cùng Đoàn Vương Tụ lặng lẽ biến mất, vậy phụ thân cùng ca ca nhất định phải đưa ra lựa chọn với bọn họ sao? Đoàn Vương Tụ từ trong tiếng khóc Diệp Tú Thường đã hiểu rõ, mấy ngày nay tuy nàng tươi cười, nhưng phía sau lại chất chứa u sầu. Mà chính mình thế nhưng là sơ ý bỏ qua. Nàng cảm thấy rất đau, đành phải ôm chặt người trong lòng, kiên định khẽ nói: Bất luận có phát sinh chuyện gì, ta cũng sẽ cùng nàng một chỗ. Chỉ cần nàng không buông tay ta, ta sẽ không rời xa nàng. Đang hiện tại chỉ có thể hứa hẹn như vậy. Chỉ cần Diệp Tú Thường nguyện ý cùng mình một chỗ, chính mình sẽ luôn luôn cùng nàng. Nếu ngày nào đó nàng muốn buông bỏ, như vậy có lẽ mình hẳn sẽ thành toàn cho nàng, cho phép nàng buông tay. Chương 34, Nhĩ Nông, Ngã Nông. Nhĩ Nông, Ngã Nông là một câu trong bài thơ Ngã Nông Từ do Quảng Đạo Thăng viết gửi chồng mình là Triệu Mạnh Phủ, nguyên là: Nhĩ Nông, Ngã Nông thắt sát tình đa, đại ý là trong ta có chàng, trong chàng có ta, tình nồng ý đượm. Diệp Tú Thường ngẩng đầu nhìn Đoàn Vương Tụ: Sẽ không đâu, ta sẽ không buông tay ngươi, chúng ta nhất định nghĩ ra biện pháp. Đoàn Vương Tụ gật gật đầu: Đừng lo lắng, ta luôn bên cạnh nàng. Trong lòng Diệp Tú Thường an định rất nhiều, nàng tin tưởng mình không có nhìn lầm người. Đoàn Vương Tụ mặc dù là nữ tử nhưng rất có trách nhiệm, một khi đã nhận định cái gì tuyệt đối sẽ không dễ buông tay. Hai người dọc theo con sông đi vào một cái bến đò mới lên bờ, trở lại khách điếm trong tiểu thành. Trên đường đi có một đội ngũ đón dâu đang diện táo sáo và trống hết sức vui vẻ. Phía sau còn có một kiệu hoa lớn. Diệp Tú Thường đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi Đoàn Vương Tụ: Người nói hai nữ tử có thể thành thân không? Ta chưa thấy qua bao giờ. Ta cũng không có, vậy có thể được không? Cái này... Diệp Tú Thường trợn mắt nhìn nàng liếc một cái, kéo nàng vượt qua đội ngũ đón dâu, trong lòng đã có chút tính toán. Hôm sau trước khi khởi hành, Diệp Tú Thừa muốn Đoạn Vân Tụ đổi lại nam trang. Đoạn Vân Tụ không nói gì, đổi nữ trang là nàng. Giờ đổi nam trang cũng là nàng. May mà Đoạn Vân Tụ chỉ coi đây là chuyện nhỏ nên cũng không tính toán. Lại chợt nghe nói Diệp Tú Thừa đã thay nàng chuẩn bị một bộ bạch sam. Dọc theo đường đi, hai người rước lấy không ít ánh mắt cực kỳ hâm mộ. Thường xuyên có nam tử nhìn Diệp Tú Thừa, còn Đoạn Vân Tụ thì bị ánh mắt nhiều cô nương liếc ở trên người. Diệp Tú Thừa có chút buồn bực. Đoạn Vân Tụ, nữ phẫn nam trang quả thật rất hấp dẫn. Nhưng lúc này chính mình nhìn thế nào cũng đều cảm thấy nàng toát lên một ánh thâm nhu. Lúc trước ánh mắt mình có dù vụng về đi nữa, sao lại không nghĩ đến khả năng nàng là nữ tử nhỉ? Ai, cố tình lại có rất nhiều cô nương già thích cái dạng này à. Đương nhiên không phải lúc đó chính mình cũng như vậy sao? Cũng may là Đoạn Vân Tụ đối với người ngoài hữu lễ, nhưng lưu lộ ra lãnh đạm, ngoại trừ Diệp Thú Thường cũng không có phản ứng với người khác. Nên Diệp Thú Thường cũng an tâm rất nhiều, cố gắng dằn xuống sự nhỏ nhen của mình không biết từ lúc nào thì xuất hiện. Đối với mấy chuyện ghen tuông trẻ con này, Đoạn Vân Tụ không mấy quan tâm. Công tử nào mà nhìn Diệp Thú Thường nhiều một cái, chính nàng cũng tự trừng trở lại, không cần chính mình phải để ý. Yêu thích nàng, không phải nên tin tưởng nàng sao? Huống chi, nàng tin tưởng Diệp Tú Thường, cho dù là thích nam tử, theo ánh mắt nàng mà nói cũng sẽ không coi trọng những người này đâu. Nhưng nghĩ đến Ngụy Thiếu Khiêm, trong lòng nàng cũng có chút không yên. Chỉ là hỉ nộ của nàng tương đối thiển đạm, không giống như Diệp Tú Thường rõ ràng như vậy. Huống chi bản thân cũng không muốn tự gây áp lực cho mình. Nhưng khi đi tới Huy Châu lại xảy ra một chuyện. Hành lý cả hai bị trộm. Theo lý thì võ công hai người cao cường không thể phát sinh loại sự tình này, nhưng nó lại cố tình xảy ra. Trong lúc các nàng dắt ngựa đi ở trên đường trong thành Anh Khánh, lúc này quan phủ đang truy bắt tù vượt ngục, đám người một mảnh hỗn loạn, người xô ta đẩy, một cái bóng xám chợt lóe lên, hành lý hai người để trên ngựa liền không cánh mà bay. Các nàng tuy muốn đuổi theo nhưng bất đắc dĩ cái bóng xám kia ẩn vào đám người, liền biến mất không thấy. Diệp Tú Thường nhìn Đoạn Vân Tụ trầm mặt, vội trấn an nói: "Ta lập tức đi tìm Tiền Trang, ở nơi này cho bọn họ phái người trong cơ sở ngầm truy hắn." Đại Vương Tụ lại nói: "Không cần, người nọ khinh công trác tuyệt không dưới ta, chỉ sợ có chuẩn bị mà đến, người của Tiền Trang không phải đối thủ của hắn." "Ngươi là nói người nọ chú ý tới chúng ta?" "Chỉ có hai loại khả năng, một là hắn quan trọng tiền tài của chúng ta, còn không là quan trọng kiếm phổ của ta, là vì tiền tài thì tốt rồi. Nếu như là vì kiếm phổ khó mà suy tính, chỉ sợ phải đợi hắn tới tìm ta." "Nhưng là kiếm phổ kia..." "Không cần lo, ta đã nhớ kỹ." Đại Vân Tụ nhớ tới ca ca của nàng ở bên tai trong đó nói một câu: "Nếu kiếm phổ bị đánh cắp không nên gấp gáp, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, cẩn thận làm việc." Hiện giờ thế nhưng đúng như ca ca dự đoán như vậy, người trộm kiếm phổ kia sẽ là ai? Hắn sao lại biết mình có kiếm phổ kinh hạt kiếm pháp? Ca ca đã tính toán an bài cái gì? Mình ở trong đó sắm vai trò gì? Nàng mơ hồ cảm giác ca ca Đoạn Phong Tiêu đang giăng cái lưới lớn bẫy gì đó, nhưng đến tột cùng là cái gì chính nàng cũng không rõ. Những thứ này nàng cũng không có nói cho Diệp Tú Thường, nhưng là hai người quyết định chờ đợi người kia xuất hiện. Mất ngân lượng cả hai cũng không lo lắng. Ở Huy Châu này còn có Tiền Trang của Diệp gia, nhưng nếu không phải vì tài, người nọ liền nhất định cùng Đoạn gia diệt môn có quan hệ, sớm hay muộn cũng sẽ tìm đến Đoạn Vân Tụ. Diệp Tú Thường nhìn Đoạn Vân Tụ liếc mắt một cái, trong lòng rất là lo lắng. Điều này có nghĩa là thân phận của Đoạn Vân Tụ đã bại lộ, mà địch trong tối ta ngoài sáng vô cùng bất lợi. Liền đề nghị gia tăng cước trình, nhanh chóng quay về bên viện Sơn Trang ở Lâm An. Nơi đó luôn là nhà của nàng sẽ an toàn rất nhiều. Huống chi có phụ thân ở đó, chứ dù là giáo chủ ma giáo có đến cũng không phải sợ. Hai người ở Tiền Trang Diệp gia lấy ngân lượng, trong một ngày một đêm gấp rút chạy về bên viện Sơn Trang. Tiến vào Sơn Trang, hạ nhân nói trang chủ cùng thiếu gia ở thư phòng nghị sự, cả hai liền đến thư phòng. Thế nhưng lúc này Đoạn Vân Tụ có chút khẩn trương, lúc trước này ở bên viện Sơn Trang chỉ là ở tạm, cũng đem Diệp Tú Thường làm như bằng hữu. Lần này trở về quan hệ cùng Diệp Tú Thường lại không giống trước, cũng không thể không gạt Diệp Kính Thành cùng Diệp Viễn Khâm. Nhưng mặc kệ như thế nào cũng đều phải đối mặt, vì thế nàng trấn định tinh thần, cùng Diệp Tú Thường tới cửa thư phòng. Diệp Kính Thành đang cùng nhi tử Diệp Viễn Khâm thảo luận việc bố trí thuyền phòng ngự như thế nào để đối đầu với ma giáo. Thấy nữ nhi cùng Đoạn Vân Tụ cùng lúc xuất hiện ở cửa, vuốt vuốt râu cười nói: "Đã trở lại." Diệp Viễn Khâm nhìn thấy muội muội cùng Đoạn Vân Tụ như có thầm ý cười cười. Đối mặt đại ca im lặng trêu chọc, Diệp Tú Thường vẫn hơi mặt đỏ kêu lên: "Cha, đại ca." Đoàn Vân Tụ cũng nói: "Đại vương bái kiến Diệp trang chủ." "Diệp đại ca." Diệp Tú Thường sẵn giọng khẽ nói: "Sao ngươi lại xa lạ vậy? Kêu là bá phụ đi." "Diệp bá phụ." "Tốt, ta xem các người đi đường xa như vậy, khẳng định mệt mỏi rồi. Khâm Nhi, ngươi mang Đoạn công tử xuống nghỉ ngơi đi. Thường Nhi, con cũng đi nghỉ tạm, sáng mai tới tìm ta." Diệp Tú Thường xem vẻ mặt phụ thân lãnh đạm, không khỏi có chút bất an. Ba người rời khỏi thư phòng, trên đường Diệp Vĩ Khâm thì không được trêu ghẹo nói: "Muội muội của Diệp Viễn Khâm ta chính là không giống ngày thường nha." Diệp Tú Thường nắm lấy cơ hội tố ủy khuất của mình: "Ca ca, huynh cũng đừng trêu ghẹo ta, đoạn đường này ta bị nàng làm cho tức giận." "Là sao? Đoạn Vân, ngươi khi dễ muội muội ta hả?" "Ta nào dám chứ." Đoạn Vân Tụ xem Diệp gia hai huynh muội kẻ xứ người hòa, cảm thấy đặc biệt khuất vô cùng. Chính mình dọc theo đường đi đối Diệp Tú Thường có thể nói là ngàn theo trăm thuận, lại nói đến khi dễ, nhìn thế nào mình đây mới giống là người bị khi dễ. Diệp Viễn Khâm đối với muội muội nhà mình còn không biết, hẳn biết Đoạn Vân Tụ tuy rằng nội tâm cao ngạo lãnh đạm, nhưng đối với tính khí muội muội của chính mình là cái ôn thôn nhẫn nhượng. Mà muội muội Diệp Tú Thường bình thường trong đoan trang hào phóng, nhưng đối với người mình thích vẫn có chút tiểu tính khí không thể bỏ. Mặc dù như thế, hắn ha ha cười, rốt cuộc vẫn lựa chọn ủng hộ muội muội. "Nên cần chiều muội muội ta nhiều hơn đi, Đoạn Vân ngươi nếu sơ suất tự ngươi chịu đó." Đoạn Vân Tụ cũng biết Diệp Viễn Khâm là đang trêu ghẹo mình, vì thế ứng hòa nói: "Chúng ta đang ở Minh Viễn Sơn Trang, ta nào dám." Ba người một đường cười cười nói nói, lát sau Diệp Tú Thường liền để ca ca trở về, tự mình đưa Đoạn Vân Tụ đến Hoa Minh. Sáng sớm hôm sau, Diệp Tú Thường tới thư phòng gặp cha. "Thường Nhi, hiện tại con đem người mang về dự định làm gì?" "Cha, con thật sự thích nàng, muốn ở cạnh nàng." "Còn Thiếu Khiêm thì sao?" "Con cũng biết hắn luôn rất thích con. Hơn nữa ta nhận được tin chỉ sợ mấy ngày nữa Ngụy Gia Bảo muốn tới đề thân." "Con không muốn gả cho hắn. Phụ thân con biết người luôn luôn rất thương nữ nhi, con ngày thường cũng rất nghe lời. Lần này có thể để nữ nhi tự mình làm chủ được không?" "Chuyện ta cho con làm chủ còn thiếu hay sao? Nhưng việc này quan hệ đến vận trình của Sơn Trang, quan hệ đến liên minh Bạch Đạo. Ta biết Đoạn Vân là một nhân tài, nhưng Thiếu Khiêm cũng là người tấn tài khó có được. Hơn nữa là chung tình với con, con gả cho hắn có cái gì không tốt?" Diệp Tú Thường biết tâm tư của cha, Minh Vĩ Sơn Trang cùng Ngụy Gia Bảo luôn luôn là giao hảo, là nền tảng liên minh của Bạch Đạo. Minh Vĩ Sơn Trang có Ngụy Gia Bảo ủng hộ mới có thể có vị trí long đầu Bạch Đạo. Nhưng nếu trở mặt, Minh Vĩ Sơn Trang liền mất đi một cái đồng minh cường đại. Hơn nữa luận về nhân tài, Ngụy Thiếu Khiêm đích thật là thiếu niên nổi trội trong lớp nhân tài kiệt xuất. Nhưng trái tim mình, làm sao mình có thể quản nó được? "Cha, nữ nhi biết ý tứ của người cũng hiểu được lời hài. Chính là nữ nhi không quản được lòng mình. Cha, người thích mẫu thân như vậy cũng biết rõ ràng tư vị trong đó. Thường Nhi cầu cha, cầu cha thành toàn." Diệp Kính Thành không nói lời nào, đôi mắt sáng lên nhìn nữ nhi của mình không giận tự uy. Xem vẻ mặt Diệp Kính Thành, Diệp Tú Thường đã biết quyết định của hắn. Nàng đột nhiên quỳ xuống đất, thanh âm mang theo nức nở: "Cầu cha thành toàn." Lớn như vậy, đây là lần đầu tiên nàng không thuận theo tâm nguyện của phụ thân. Nhưng là nếu không ngỗ ngược, hạnh phúc suốt đời của mình đi nơi nào tìm? Làm thế nào để đối mặt với người ở trong lòng kia? Diệp Kính Thành phất ống tay áo một cái, xoay người sang chỗ khác. "Ta không nghĩ tới, ngươi lại không hiểu chuyện như vậy." Diệp Tú Thường quỳ trên mặt đất im lặng rơi lệ. Diệp Kính Thành hiểu rõ tính khí nữ nhi, Diệp Tú Thường cũng biết rõ tính tình phụ thân, hai người đều rất có chủ quyến. Đã nhận định chuyện gì, rất hiếm khi buông tay. Này cũng có thể nói là kỳ phụ tất hữu kỳ nữ. Nhưng hai người như vậy đối với sự tình liền nghiêm trọng rồi. Diệp Kính Thành xem nữ nhi quỳ ở nơi đó bất động, trong lòng vừa tức lại vừa đau, lạnh giọng nói: "Người trước lùi xuống đi." Nữ nhi bất hiếu lùi xuống trước, cha bảo trọng thân thể. Nàng rời khỏi thư phòng nhưng không có trở về phòng của mình, mà là đến Hoa Minh. Đoạn Vân Tụ ở gian phòng khác của nàng vừa mới ăn xong chè hạt sen mà nha hoàn đưa tới, thấy Diệp Tú Thường đi lên trong lòng cao hứng, không khỏi nhoẻn miệng cười. nhưng Diệp Tú Thường lại không lộ vẻ gì, đi thẳng đến trước mặt nàng, ôm lấy nàng. Đã xảy ra chuyện gì? Ta rất nhớ ngươi. Chẳng phải hôm qua mới tách ra sao? Có câu một ngày không gặp như cách ba thu. Như vậy tính ra chúng ta đã nửa năm không gặp. Ồ, hóa ra chúng ta đã nửa năm không gặp sao? Kỳ thực Diệp Tú Thường cũng không biết là tại sao, rõ ràng mới cách mấy canh giờ, đã cảm thấy trong lòng như thiếu mất cái gì đó. Hiện tại nhìn thấy người, vẫn cảm thấy rất nhớ nhung. Có một loại cảm xúc tự hồ như bắt không tới, nhưng lại liều mạng cố gắng phải bắt cho được. Nàng ngẩng đầu khẽ nói, hôn ta đi. Đại Vương Tụ ngay người, hoài nghi mình có phải nghe nhầm không? Nhưng xem Diệp Tú Thường ngay tại chính mình trong gang tấc, sóng mắt như hồ thu lưu chuyển tình ý nồng nàn. Tình sinh ý động không thể kiềm chế. Thân nàng hơi động một chút, cực kỳ ôn nhu hôn lên khóe môi Diệp Tú Thường. Lại xem sắc mặt Diệp Tú Thường không tốt, ôn nhu hỏi. Sao vậy? Cha tìm ta nói chuyện, hy vọng ta gả cho Thiếu Khiêm ca ca. Vậy nàng nói sao? Ta nói hy vọng cha thành toàn cho ta và ngươi. Chớ nói ta là nữ tử, người tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nhưng dù có là nam tử, chỉ sợ cha nàng cũng sẽ lựa chọn Ngụy Thiếu Khiêm làm hiền tế. Dù sao các người cũng môn đăng hộ đối. Ngươi cũng nghĩ như vậy? Tú Thường, trước tiên nàng đừng đóng giận, ta chỉ phân tích thôi. Nàng cảm thấy trong lòng ta sẽ dễ chịu sao? Nhìn Diệp Tú Thường buồn rầu, nàng cũng khổ não. Bản thân không có phụ mẫu, chỉ có sư phụ là Linh Ẩn đạo nhân, trời sinh tính tình tiêu sái, không thích bị trói buộc, đối với mọi chuyện rất cởi mở, làm sự giãn cầu thuận theo tự nhiên, có lẽ sẽ không phản đối chính mình. Mà Diệp Tú Thường lại là đại tiểu thư Minh Vị Sơn Trang, phụ thân đang làm minh chủ võ lâm, danh tiếng lẫy lừng. Ta biết, ta chỉ đang nghĩ phải làm thế nào để có thể thuyết phục cha. Hơn nữa ngày khẩu khí của cha, Ngụy Gia Bảo rất nhanh sẽ tới đề thân. Trước kia ta lấy cớ tuổi còn nhỏ từ chối Thiếu Khiêm ca ca, nhưng mà năm nay ta đã 20, phải nói thế nào cho hợp lý đây? Bây giờ phải làm thế nào để chống lại phụ mẫu chi mệnh, lùi trước chi ngôn, cùng người trong lòng kết làm cây liền cành. Chương 35. Sinh tử tương hứa. Quả nhiên 6 ngày sau, người của Ngụy Gia Bảo đã tới, hơn nữa là Ngụy Khải, Ngụy lão gia tử đích thân đến. Khi nha hoàn Huệ Nhi nói cho Diệp Tú Thường, chợt nàng cảm thấy không ổn, lập tức phân phó Huệ Nhi đi gọi Đoạn Vân Tụ đến tiền thính tìm mình. Khi nàng tới tiền thính thì thấy phụ thân của Ngụy lão gia tử đang tán gẫu rất vui vẻ. Đại ca Diệp Viễn Khâm ngồi bên cạnh phụ thân, Ngụy Thiếu Khiêm thì đứng ở cạnh Ngụy lão gia tử. Thấy Diệp Tú Thường tiến vào, lập tức hô: "Tú Thường muội muội!" Ngụy lão gia tử tóc hoa râm, thân hình gầy gò, nhưng mắt lộ ra tinh quang, hắn cười nói: "Huynh xem, đứa con này của ta, thường ngày trông rất chững chạc, nhưng khi nhìn thấy nữ nhi nhà huynh lại như đứa trẻ thiếu kiên nhẫn." Diệp Kính Thành ha ha cười: "Người trẻ tuổi mà luôn khí huyết phương cương như vậy mới phải, còn không bái kiến Ngụy bá bá ngươi cùng Thiếu Khiêm đi." "Ngụy bá bá, Thiếu Khiêm ca ca." "Thật sự là càng ngày càng xinh đẹp, chẳng trách Thiếu Khiêm mỗi ngày trải chứ, đây không phải là muốn thúc giục ta tới cầu thân sao?" Diệp Tú Thường trong lòng nặng trĩu, lo lắng ngập tràn. "Ngụy lão huynh, huynh cứ phái một người đến là được, tiểu nữ nó làm sao nhận nổi huynh đích thân đến đây?" Nhận nổi mà, ta chỉ có Thiếu Khiêm đứa con trai này, nếu hai chúng ta thành gia còn muốn làm phiền lệnh thiên kim trợ giúp tiểu nhi chống đỡ Ngụy gia bảo. Huynh cũng biết thân thể ta đây lão liễu không còn dùng được nữa. Thiếu Khiêm nó thật ra là người thông minh hiếu học, nhưng có một số sự tình nếu có lệnh thiên kim giúp đỡ một tay sẽ như hổ mọc thêm cánh. Nếu Diệp Ngụy hai nhà chúng ta liên thủ sẽ làm cho Bạch Đạo ngày càng lớn mạnh. Đó là đương nhiên, may mắn được Ngụy huynh coi trọng tiểu nữ, Diệp mổ có lý do gì không đồng ý. Hai người ta tới người lui, đã muốn quyết định xong hôn sự cùng hướng đi của Bạch Đạo. Ngụy Thiếu Khiêm ở bên cạnh nhìn chằm chằm Diệp Tú Thường không chuyển mắt, trong lòng tràn đầy vui vẻ. Lại nghe Diệp Tú Thường kêu một tiếng: "Cha, Ngụy bá bá." "Xin thứ cho Tú Thường vô lễ, hôn sự này Tú Thường không thể đồng ý." Sắc mặt Diệp Kính Thành cũng trầm xuống. "Người nói gì đó, việc cưới gả phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn,